Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 336, ngu giả. Thế nhưng, Bella lựa chọn cự tuyệt. Đương nhiên, nàng là không thể nào cãi lời Vladimir. Nhưng Vladimir ngoại trừ dạy bảo nàng đối với 10 ngón trung thành ra, đồng dạng cũng dạy cho nàng đối với Lẫm Đông gia tộc trung thành. Đó là hàng thật giá thật chớ chú, bị khắc vào Đông Chi thủ nguyền rùa trói phía trên, dùng để ước thúc bọn họ không được phản bội chớ chú. Cái kia chớ chú, chẳng biết lúc nào đã bị Vladimir động tới tay chân, ở phía sau thêm vào thuộc về mình một bút. Đương nhiên, thực sự không phải là tất cả Đông Chi thủ, mà là hắn tự mình mang ra ngoài một nhóm kia. Một nhóm kia chuyển chính thức, nhất định hội đuổi theo hắn, mà sẽ không tiến nhập cái khác 10 ngón bên kia Đông Chi thủ nguyền rùa trói. Bị tăng thêm không phải cãi lời Vladimir mệnh lệnh điều này chớ chú, mà chính là dựa vào chớ chú tới đối kháng chớ chú, mới có thể để cho Bella có thể sản sinh phản kháng nghi thức. Bởi vì Vladimir tất cả hành động không thể nghi ngờ đối với Lẫm Đông gia tộc là có làm hại. Tuy không bằng đi theo Vladimir bên người cái kia theo đuôi biết nhiều, nhưng Bella cũng biết, Vladimir tựa hồ đang tiến hành một người tạo xương thú thí nghiệm. Nàng không thể nào thông minh, hoặc là nói, lang nhân cũng không như thế nào thông minh. Có thể nàng nhạy bén trực giác nói cho nàng biết, thí nghiệm một khi hoàn thành, nhất định sẽ đối với Dimitri tạo thành một chút phiền toái. Nhưng mà, Vladimir đã cho nàng lập xuống nguyền rùa trói. Nàng vô pháp thông qua bất kỳ thủ đoạn nào hướng người khác tiết lộ về Vladimir bất kỳ bí mật, thậm chí ngay cả nhật ký cũng không thể viết xuống. Bella run rẩy tay, đem vừa mới viết xuống nhật ký thiêu hủy. Nếu như không làm như vậy, mãnh liệt cảm giác sợ hãi cùng cảm giác áy náy sử dụng mang nàng bao phủ, đem nàng bức điên. Đây là khắc lên trên linh hồn chớ chú. Chớ chú không cách nào làm cho nàng đối với Vladimir trung thành, lại có thể ngăn cản phản bội của nàng. Như thế cũng đã đủ rồi. Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nàng gần như tuyệt vọng ôm lấy đầu, đứng lên khuyển tay vô lực cúi hạ xuống. Mà đúng lúc này, một cái tràn ngập tư tính thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Nếu như ngươi không biết nên làm như thế nào, không bằng nghe ta giảng một chút. Ai? Bella ám kim sắc con mắt lập tức hóa vi nguy hiểm dựng thẳng đồng tử. Sói da lông hiển lộ, còng xuống lấy eo đứng thẳng lên. Cả người trong chớp mắt hoàn thành nửa hóa thú. Nhưng nàng đang nhìn đến đối phương trong chớp mắt, liền mất đi đấu tranh tâm. Thực sự không phải là sợ hãi, bởi vì vừa mới chịu đựng qua Vladimir uy hiếp, Bella vô cùng rõ ràng. Trong nội tâm nàng hiện ra kia phần cảm tình. Thêm gần hồ tại cùng Dimitri dừng lại ở một chỗ thời gian an tâm, phảng phất từ đáy lòng liền có thể ý thức được, đối phương tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Không cần khẩn trương, lang nhân tiểu thư, ta là sở hữu lang nhân đồng bọn. Tóc xám hôi nhãn nam nhân ôn hòa nói. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Bella trong phòng, ngồi ở nàng thường dùng nhất trên chỗ ngồi. Hai tay giao nhau, cử động ôn nhu, chăm chú mà trang nghiêm. Trên người của hắn có một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, đối với lang nhân mà nói, đây là một loại đắng chát hương vị. Liền phảng phất, hắn thực sự không phải là đang cùng chính mình nói chuyện, mà là tại chấp hành cái gì thần thánh vô cùng tế tự nghi thức. Aiden trước tiên liền nhận ra thân phận của đối phương, ngoại trừ màu tóc cùng màu mắt hoàn toàn bất đồng. Này căn bản chính là năm đó, Frederick. Người có thể gọi ta giáo sư. Frederick chậm rãi nói. Ta là sở hữu lang nhân che chở người. Ta nghĩ người có lẽ nghe qua tên của ta. Ta là Frederick. Sói chi tâm. Là ta là. Mà không phải là ta là. Bella hiển nhiên cũng biết thân phận của đối phương. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nghe qua ngươi. Ngươi là sói giáo sư. Thái độ của nàng hiển nhiên mềm hóa hạ xuống. Người nuôi dưỡng rất nhiều lang nhân cô nhi. Tuy ngươi cũng nên cho bọn họ chấp hành một ít nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng, nói tóm lại, ngươi cứu người xa nhiều hại chết người. Vì đồng bào của ta, Ta phải cảm tạ ngươi. Xuyệt, sói giáo sư duỗi ra ngón trỏ. Đứng tại trước môi, khẽ cười nói. Không cần cảm tạ ta, cũng không cần oán hận ta. Ta chỉ là cho bọn họ cung cấp một phần công tác mà thôi, cung cấp một phần bọn họ đủ khả năng. Có thể phát huy sở trường của mình công tác. Nhưng ta không thích kêu bọn họ công cụ, mà là học đồ của ta, hoặc là nói, hiệp lực người, đồng minh. Ta càng ưa thích xưng hô thế này, theo như nhu cầu, đây là công bình hợp tác, có lấy hiểu được giao dịch. Ta hiện ở trong đi tới nơi này, cũng chỉ là tại hướng ngươi đưa ra một cái giao dịch. Một cái có lẽ sẽ để cho ngươi trở thành thế nhân trong mắt người phản bội. Nhưng ngược lại có thể bảo hộ lẫm đông nhất tộc giao dịch. Sói giáo sư lộ ra một cái cười ôn hòa. Cho, ta đem trợ giúp ngươi hóa giải hiện giờ khốn cảnh. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn trả giá cái gì? Bella cảnh giác dò hỏi. Rất đơn giản. Hơn nữa ngươi cũng sẽ nguyện ý làm như vậy. Sói giáo sư vừa cười vừa nói. Tại một cái thời cơ thích hợp. Vì lang nhân của ngươi những đồng bào góp lời, giúp đỡ bọn họ đạt được một phần công tác. Về phần thời cơ, ngươi ngược lại thời điểm nhất định sẽ gặp phải. Ngoặc kép chấm chấm, lang nhân có thể tìm tới công việc gì? Bella màu mắt ảm đạm. Chúng ta trong cơ thể chảy xuôi điên cuồng chi huyết, không đủ thông minh, cũng không đủ trung thành. Thậm chí hội thương tổn cố chủ. Đương nhiên sẽ có, sói giáo sư khẳng định đáp. Vậy chính là một phần cao thượng công tác, là chỉ có các ngươi tài năng hoàn thành thần thánh sứ mạng có thể trợ giúp quốc gia này trở lại ổn. Định đại hảo sự, ngoặc kép chấm chấm, thật sự sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Đương nhiên sẽ có, sói giáo sư gật gật đầu, lần thứ hai lặp lại, ngoặc kép chấm chấm, ta đây muốn làm cái gì? Bella do dự mà nói, người trước nói nghe một chút. Nếu như đối với Dimitri có hại, ta sẽ không làm, không chỉ vô hại, hơn nữa sẽ có chuyện tốt. Sói giáo sư chậm rãi nói, người nghe nói qua Dimitri chuẩn bị hướng hủ phu hiến tế sao? Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói qua, tựa hồ là Trung Kỳ Điện Hạ đề nghị đánh cuộc, mục đích là trợ giúp Ivan Đại Công Tước lần nữa có được khỏe mạnh. Này có thể sẽ không tốt. Sói. Giáo sư lo lắng nói, bọn họ có lẽ không biết, hủ phu đích xác có thể ban tặng kẻ thống trị lấy vĩnh sinh người đặc tính. Nhưng hủ phu cần chấp hành nhất hạng thần thánh nghi thức. Điều này làm cho hắn phải giết chết 7 vĩnh sinh người tài năng thu hồi chính mình nguyên bản lực. Lượng, cũng chính là, Ivan Đại Công Tước một khi đạt được vĩnh sinh người, có lẽ liền cách cái chết không xa. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng đây chỉ là nhất gia chi ngôn của ngươi. Ta không thể tin ngươi. Bella cảnh giác nói. Đương nhiên, những cái này ngươi có thể đi tra. Ta cam đoan cùng trên sách không có bất kỳ bất đồng. Sói giáo sư lời thề son sắt nói. Mà ngươi có lẽ không biết. Muốn kêu gọi hủ phu hàng lâm. Cũng chỉ có thể lấy sinh dục năng lực với tư cách là hiến tế bởi vì hủ phu cần có. Chính là vương vị người thừa kế tuyệt hậu. Chỉ có này nhất hạng lễ vật, tài năng lấy lòng oán hận lấy vương quyền hắn. Nghe đến đó, Bella con mắt đột nhiên co rụt lại. Tóc xám hôi nhãn sói giáo sư gật gật đầu. Không sai, đây chính là vì cái gì Dimitri sẽ không đáp ứng cùng ngươi sinh hạ hài tử. Nếu như các ngươi sinh hạ hài tử, như vậy hủ phu nhất định sẽ giết chết ngươi. Hoặc là nói, Dimitri liền phải cầm con của các ngươi. Cùng nhau thả thượng tế đàn. Hắn u buồn thở dài. Hắn lại làm sao có thể hiểu rõ. Đúng vậy a, trong một chớp mắt. Bella trong mắt có nước mắt tràn ra. Dimitri không phải làm như vậy. Bella khẳng định vô cùng. Tại Dimitri bị băng phong kia. Không hề có nửa phần trong lòng vui sướng. Có rừng rực yêu. Hoặc là nói. Chính là kia phần đối với quốc gia. Đối với hắn người yêu. Mới có thể để cho hắn không đến nổi điên. Hắn là một cái ôn nhu người. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Như vậy ta phải làm gì? Bella rất nhanh ý thức được vấn đề chỗ. Nếu như nghi thức thành công. Đại công tước ngược lại sẽ chết. mà Dimitri cũng mất đi sinh dục năng lực. Không sai, đại công tước chi vị sử dụng hạ xuống trả lại non nớt trung kỳ chi thủ. Hắn là như thế tuổi trẻ, nhất định sẽ bị người khác sở mất quyền lực. Như vậy Lẫm Đông công quốc liền xong rồi. Sói giáo sư lo lắng nói. Lẫm Đông là bọn lang nhân sinh hoạt quốc gia. Ta lại có thể nào để cho bọn họ hãm vào bên trong nội loạn. Mà ở Vladimir vẫn còn ở làm tình. Bella trong nội tâm bổ sung. Nhưng nàng vô pháp nói cửa ra. Vậy ta lại nên làm như thế nào? Nàng cấp bách dò hỏi. Rất đơn giản. Sói giáo sư khẳng định vô cùng đáp. Vậy là cố ý thua trận. Thua trận. Bella có chút mờ mịt. Không sai. Bởi vì ngươi cùng Dimitri Điện Hạ là yêu người quan hệ. Nói đến đây thời gian Bella mặt của rõ ràng đỏ lên một chút. Như vậy hủ phu nhất định sẽ ở trong nghi thức yêu cầu ngươi cũng ở trận. Mà ngươi chỉ cần tại ngươi sở phụ trách chàng kia đánh cuộc bên trong thua trận. Như vậy hết thảy liền giải quyết xong. Sói giáo sư cười tủm tỉm nói. Ngươi xem, Ivan đại công tước liền không cần chết. Mà bởi vì ngươi tiến hành như thế quái dị cử động. Lớn như vậy công sử dụng ý thức được không đúng của ngươi. Tiến tới đối với ngươi tiến hành tra rõ. Như vậy một cha, sử dụng cầm Vladimir âm mưu cùng nhau dẫn ra. Nói như vậy, ngươi ngay tại không có đối với bất kỳ người nào để lộ bí mật dưới tình huống. Phá hủy Vladimir âm mưu đồng thời còn cứu được Ivan đại công tước một mạng. Mà ngươi sở tổn thất, chỉ có danh dự mà thôi. Chỉ cần Dimitri trả lại tin tưởng ngươi. Như vậy ngươi chẳng khác nào không có cái gì tổn thất. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng, hài tử liền, Bella con mắt mở đi. Sói giáo sư một cái vỗ tay vang lên. Điều này cũng không cần hoảng hốt. Ta có thể dạy cho ngươi một cái nghi thức nó là chuyên môn nhằm vào lang nhân. Có thể lẩn tránh đại đa số tránh thai nghi thức. Hắn nói qua, cấp ra một cái ngón út lớn nhỏ bạch sắc viên cầu. Ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì? Là dự trữ phôi thai dùng đặc thù trang bị. Liền cùng nở rộ dược tề bình thủy tinh đồng dạng. Sói giáo sư chậm rãi nói. Người đem nó thả ở bên trong này. Tháng này thời kỳ dụng chứng cũng sẽ không bình thường đến nơi. Mà ngươi tại kia về sau cùng Dimitri phát sinh một lần quan hệ. Bất luận hắn áp dụng cái gì loại hình tránh thai nghi thức. Phục dụng cái gì loại hình dược vật đều không sao cả. Sau khi trở về, ngươi đem nó lấy ra cho ta. Ta sẽ đem nó phóng tới cái khác muốn hài tử lang nhân trong cơ thể. Bởi vì Dimitri không biết được hắn có một cái hài tử. Mà hài tử thay thế mẫu thân cũng đồng dạng không biết. Như vậy đứa bé này liền không có được kế thừa vương vị tính khả năng. Loại tình huống này, Dimitri cho dù tiến hành qua tiệt tự hiến tế. Hủ phu cũng không cách nào tìm đến đứa bé này mà hắn cũng không có ở trên sự thật tiệt tự. Người như cũ cùng hắn có một cái hài tử, chỉ là nó không thấy được ngươi, cũng không thấy được hắn mà thôi. Sói giáo sư chậm rãi nói, ngươi nguyện ý sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta nguyện ý. Bella chỉ là do dự một cái chớp mắt, liền nhận lấy viên cầu. Trên mặt của nàng lộ ra vui sướng biểu tình, có thể nàng rất nhanh lại nhíu mày. Nhưng ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp ta? Bởi vì ta là sở hữu lang nhân đạo sư. Sói giáo sư tràn đầy thâm ý nói. Hắn dứt lời. Đối với Bella cười không ra tiếng cười. Cả người lại đột nhiên biến mất. Mà ở hắn biến mất trong chớp mắt. Bella cửa gian phòng đột nhiên bị mở ra. Còn nhỏ trung kỳ vô thanh vô tức đứng ở môn khẩu. Bella chẳng biết tại sao. Có chút có tật giật mình. Kinh hoàng đứng lên. Đem bạch sắc tiểu cầu giấu trong tay. Tại trung kỳ yên tĩnh nhìn chăm chú, nàng cảm thấy một chút bối rối. Ngoặc kép chấm chấm, trung kỳ điện hạ, nàng thấp giọng nói. Trung kỳ kia thâm uyên con mắt dừng ở nàng. Hắn nhẹ giọng nói ra, nhát gan người sẽ nhớ phải ở phản bội trước xin lỗi. Mà ti tiện người thì là tại về sau. Trong nháy mắt, Bella sờn tóc gáy, mà trung kỳ dừng ở nàng. Chậm rãi nói, như vậy. Ngươi là cái gì? Nhát gan người. Còn là ti tiện người. Ta, Bella trong nháy mắt. cảm giác yết hầu bị vật gì nhét. Nàng cái gì đều nói không ra. Hai người bọn họ rằng có 10 giây. Này 10 giây phảng phất qua một thế kỷ dài như vậy. Trung Kỳ khẽ gật đầu. Bình tĩnh nói. Được rồi. Ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ là ngu giả mà thôi. Như vậy. Ngủ ngon. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.